vơi chơi một đời lãng du. Xong rồi anh mơ một sáng em ngồi đan móc đan móc tan, anh ngồi xem đã tan, xem thời gian nó trôi nó tràn vào trong cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can. Có phải hai đứa đang rất an lành trong bức tranh của anh không nhờ? Chơi với tôi bài nào dễ chân, là si đô rê mi thế thôi, không quá nhanh mà không quá lời. Xong rồi em ơi, một sáng em ngồi đan móc tan móc tan, anh ngồi xem đã tan, xem thời gian nó trôi nó tràn vào trong cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can. Có phải hai đứa đang rất an lành trong bức tranh của anh không nhờ? Trong bức tranh của anh phải không? Trong bức tranh của anh không nhờ? Trong bức tranh của anh phải không? Đàn, anh ngồi xem đã tan, xem thời gian nó trôi nó tràn vào trong cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can. Có phải hai đứa đang rất an lành trong bức tranh của